Ma Ngân, chương 702, giết chết Vận Trung. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng điều khiển tàu phổ hưu tư. Tiêu Hoàng không đổi sắc, vẫn một bộ lạnh bằng nhìn màn hình. Trải qua mười mấy lượt điên cuồng oanh tạc, Vận Trung như đã lung lay sắp ngã, nhưng vẫn nhanh chóng chạy trối chết ra khỏi hệ hành tinh Thiên Hạc. Kéo ra khoảng cách với hạm đội thợ săn, giống như đang tìm kiếm chỗ sóng năng lượng ổn định, mở ra khe nứt không gian. Nếu là bình thường, hình ảnh này nói rõ Vận Trung sắp sửa chạy ra đường sống. Nhưng lúc này Tiêu Hoàng cười lạnh, tiện tay cầm lấy ma văn thông tin, phát lệnh, tàu nhân ngư chuẩn bị, Vận Trung đang chạy thẳng tới chỗ các ngươi. Đã nói rồi, ta không cần Vận Trung sống. Đã rõ, hạm trưởng tàu nhân ngư trầm giọng đáp. Hắn biết rõ hàm nghĩa của Tiêu Hoàng, đó là chuẩn bị bắn ra viên pháo hoa kia. Còn Vận Trung đã triệt để kéo ra khoảng cách với Thiên Hạc Tinh, đang gấp rút bay khỏi hệ hành tinh Thiên Hạc. Đối với Vận Trung, hắn đã không nghĩ gì khác, chỉ cầu giữ lấy cái mạng này. Chỉ có không cam lòng, đó là đối mặt với công kích của Tiêu Hoàng, hắn lại dễ dàng sụp đổ. Binh lính thuộc hạ căn bản không thể điều động tự nhiên. Nhưng bây giờ nghĩ lại mọi thứ đã là vô nghĩa. Thấy hai đoàn chiến hạm ma văn bọc cánh đã ngày càng xa, sắc mặt thảm thiết của Vận Trung cuối cùng hiện ra chút sức sống, như là đã thấy được hy vọng. Nhưng 5 phút sau, khi Vận Trung như tia chớp xẹt qua hệ hành tinh Thiên Hạc đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ, xung quanh không có hành tinh, chỉ có những mảng thiên thạch trôi nổi không mục đích. Hai đoàn chiến hạm ma văn đã bị Vận Trung ném xa mấy chục ngàn dặm, thậm chí cái bóng cũng không thấy. Hả? Ngay sau khi Vận Trung tự cho là đã thoát ly nguy hiểm, Vận Trung đột nhiên phát hiện ở cực xa, phía sau một khối vẫn thạch to lớn, một chiếc chiến hạm ma văn thuần màu đen bỗng lao ra. Bề mặt tối đen khiến người ta cảm thấy âm trầm. Bên trên hạm đội, một đám cửa bắn phi đạn ma văn đã mở ra, lộ ra loạt đầu đạn màu đỏ. Nhìn thấy chỉ là một chiếc chiến hạm ma văn, sắc mặt của Vận Trung liền nhạt đi. Tuy rằng trước mắt trạng thái của hắn cực kỳ tồi tệ, nhưng đối phó một chiếc chiến hạm ma văn vẫn là dư giả. Bắn ra, ngay khi Vận Trung mới thả lỏng, ở phòng điều khiển tàu phổ hưu tư, Tiêu Hoàng dùng ma văn thông tin hét lớn. Giờ khắc này, không khí trong phòng điều khiển đông lại. Bọn họ biết rõ hai chữ đơn giản của Tiêu Hoàng có ý nghĩa gì. Hủy diệt. Ở bên ngoài hệ hành tinh Thiên Hạc, hạm trưởng tàu nhân ngư nhân được mệnh lệnh, sắc mặt ngưng trọng ấn nút bắn ra đạn hắc động ma văn. Nháy mắt, ổ đạn tàu nhân ngư đồng loạt bắn ra 20 phi đạn. Tiếp theo điều chỉnh chuyển hướng, bắn về phía Vận Trung. Đồng thời tàu nhân ngư cũng nhanh chóng chuyển hướng, lao thẳng đến tinh môn hạm không người đã thiết lập sẵn ở đằng sau Vận Thạch. Thoáng cái biến mất tăm. Vận Trung đang lao với tốc độ cao, nhìn 20 phi đạn bắn tới, không do dự, hai tay xếp hình chữ thập, trên người Vận Trung, vô số ánh sáng như bắn ra, xé những phi đạn ma văn đang lao tới, nháy mắt 20 phi đạn bị sợi dây năng lượng kia đâm thủng, nổ tung ngay tại chỗ. Hả, không đúng, chính lúc này Vận Trung bỗng nhiên cảm nhận được chỗ không đúng. Bởi vì một sợi tơ năng lượng màu vàng bỗng chuyển lại dao động dữ dội. Nhìn về phía sợi năng lượng kia, Vận Trung liên hoảng sợ thấy phi đạn ma văn bị đâm thủng kia hoàn toàn khác với những phi đạn ma văn khác. Toàn thân đạn màu đen không chút phản quang, đầu đạn có đốm sáng đỏ, hơn nữa đã bắt đầu khởi động, hình thành một vòng xoáy nhỏ. Đạn hắc động ma văn, Vận Trung hét ầm lên, mắt trợn trừng, tóc gáy dựng đứng, cảm thấy cả người rét run. Chấm, không thể nào, tập đoàn thợ săn không thể nào có được thứ này. Trong lòng Vận Trung gào giống, tròng mắt đã co rụt như mũi kim. Không thể không nói, trước đó Tiêu Hoàng lấy ra đạn hắc động ma văn hù dọa Hắc Trạch Sâm một chút, làm cho Vận Trung bản năng cảm thấy Tiêu Hoàng chỉ làm cho ra vẻ. Nhưng mặc kệ thế nào, Vận Trung cũng không ngờ rằng Tiêu Hoàng lại thật sự có thứ đáng sợ này. Nhưng bây giờ nói gì cũng chậm rồi. Vài giây trôi qua,